Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 367, bàn về tử thần đột phá cách thức. Chiều hôm ấy, Gen mới mặt đầy hồng quang mang theo kia hờn dỗi không dứt, bị Gen kết nhuận thủy nhuận vô cùng chúng nữ từ trong phòng đi ra. Vô cực tạp chí trùng vô cực chúng nữ tại tăng thêm. Ăn bữa cơm sau, mặc dù So Y Phong đang còn muốn cái này hiện thế nhiều ở một lúc, nhiều đi cùng Huyền nhất đoạn thời gian, nhưng chuyện này cũng quả thật không trì hoãn được, lại không thể làm gì khác hơn là đứng dậy nói: "Gen, ta về trước thi hồn giới báo cáo thoáng cái, chờ ta thu phục Trảm Phách Đao lại chấm ngoặc kép, không cần phải gấp gáp." Gen lắc đầu một cái, đưa tay kéo một cái, đem So Y Phong lần nữa kéo vào ngực mình, mắt nhìn sảnh trung hoàn nhiễu chính mình mà ngồi chúng nữ. "Lần này ngươi quả thật cần trở về thi hồn giới báo cáo, nhưng không phải một mình ngươi trở về, đang ngồi trừ Orihime ở ngoài, tất cả muốn bám đuôi Ayako cùng một chỗ trở về." "Cái gì? Không được, chuyện này..." chấm ngoặc kép. Nghe được Gen nói, So Y Phong trong lòng chính là cả kinh, lại chuẩn bị lên tiếng ngăn cản. Thế mà, nàng Na Phách Đạo nam nhân lại một cái vỗ vào nàng trên cặp mông. "Im miệng, trước hãy nghe ta nói." Huyền Phách nói trợn mắt, nhượng So Y Phong mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dữ không dứt, lại cũng chỉ tốt tạm thời chớ lên tiếng, nghe một chút Gen rốt cuộc có lời gì nói. Không chỉ là So Y Phong, còn lại các nữ hài tử, nghe được Gen nói sau, đều là mặt đầy nghi hoặc không hiểu, không minh bạch Gen vì sao có này an bài. Chúng nữ kia ánh mắt nghi ngờ, không có ra ngoài Huyền ý liệu. Hắn cười thần bí, treo chân khẩu vị sau, mới chậm rãi nói: "Kỳ thực, đi thi hồn giới bên trong, nhượng Muramasa đem trong lòng các ngươi thế giới Trảm Phách Đao dẫn ra, cũng không có chỗ xấu, ngược lại là một loại chỗ tốt." "Chỗ tốt? Vậy làm sao nói?" So Y Phong tại nghe nói như vậy sau, nhất thời mộng bức, thi hồn giới đều bởi vì đám kia Trảm Phách Đao hỗn loạn thành như vậy. "Đây là chỗ tốt, đương nhiên là chỗ tốt." Gen cười cười, dùng một loại ngươi là ngu ngốc nhãn thần, nhìn một chút So Y Phong, chọc cho So Y Phong vừa tức giận một trận nện búa đùa giỡn. Chơi đùa đi qua, Gen mới giải thích: "Kỳ thực, Trảm Phách Đao bởi vì Muramasa lực đưa tới, ngược lại là một loại chỗ tốt, bởi vì hắn lực lượng là đem Trảm Phách Đao đối với." "Đúng, chủ nhân bất mãn vô hạn phóng đại, mượn từ cái kia đặc thù lực lượng, nhượng Trảm Phách Đao thoát ly khỏi chủ nhân trong cơ thể, đồ vật biến hóa mà ra. Mặc dù đang trong đoạn thời gian này, các ngươi sẽ mất đi mỗi người Trảm Phách Đao lực lượng, nhưng các ngươi vì sao không thay cái ý nghĩ suy nghĩ đây? Nếu Trảm Phách Đao là bởi vì đối với các ngươi bất mãn mà đưa đến bị Muramasa lực đưa tới, như vậy các ngươi có phải hay không nhận biết đến tự có nơi nào không đủ? Chờ các ngươi lần nữa thu phục trở về Trảm Phách Đao sau đó, quan hệ giữa các ngươi có hay không càng thêm chặt chẽ? Không có học được ban cai, tại lần nữa thu phục trở về Trảm Phách Đao sau đó, đối với các ngươi sau này học tập ban cai sẽ có càng trợ giúp lớn, bởi vì các ngươi không chỉ có quan hệ càng ra mật thiết, mà còn Muramasa đều giúp các ngươi miễn phí đem Trảm Phách Đao cụ hiện ra. Các nàng sau này cũng có thể tự do từ thế giới nội tâm thoát khỏi mà ra, chẳng phải là càng tốt hơn? Mà hoàn toàn khống chế Trảm Phách Đao, học được ban cai, tại đem lần nữa thu phục sau đó, lại có hay không bởi vì quan hệ càng ra mật thiết, chưa tới trong chiến đấu, sẽ phối hợp càng thêm chặt chẽ, ẩn tính tăng lên thực lực của chính mình? Trảm Phách Đao cố nhiên tử thần vũ khí trong tay, nhưng cùng lúc các ngươi chẳng lẽ quên, Trảm Phách Đao chẳng lẽ không đúng tự thân các ngươi một nửa kia linh hồn, là các ngươi một nửa kia chính mình? Muốn học được biết được chính mình một nửa kia linh hồn, cùng học được biết được chính mình không đủ a? Trảm Phách Đao, nhưng là có rất nhiều địa phương đáng giá được các ngươi đi học tập. Dù sao các ngươi lực lượng cũng cơ hồ đều là từ các nàng nơi đó học được. Không phải sao? Huyền Nhất Tịch thoại, Nhượng Sô Y Phong các loại, chờ, nữ cúi đầu trầm tư, mà Gen chính là cười nhạt, uống ly trà, không nói nữa. Cái này lời nói, là Gen đang giải thích cái thế giới này bí mật sau đó. Làm nói rõ ra tới một cái đạo lý. Aizen dựa vào Hōyoku tăng lên thực lực của chính mình, đánh vỡ giới hạn, đột phá mới thứ nguyên. Cố nhiên là một con đường tắt, một cái đường tắt, nhưng tử thần thực lực đột phá, lại cũng không phải là như vậy một cái mà thôi. Cố nhiên Aizen nói không tệ, tử thần thực lực tăng lên, là có hạn mức tối đa, nhưng lại không phải phải dựa vào ngoại vật. Tử thần lực lượng, bắt nguồn ở linh hồn. Mà tử thần chảm phách đao nhưng cũng đồng dạng là tử thần một nửa kia linh hồn. Nếu có thể cùng mình chảm phách đao, lần nữa liên lạc chặt chẽ, đạt tới cao hơn tầng thứ cộng hưởng, đạt tới mặc dù chia ra thành hai người, lại như nhất thể không khác mức độ, có thể giống vậy đột phá giới hạn, mà còn loại phương thức này tăng lên, là trên nhất tốt đẹp, ổn nhất định đột phá cách thức, thực lực không sẽ cao thấp chập trùng không chừng. Nếu muốn phân cái xếp hạng nói, này loại là cao cấp, Hōyoku đột phá làm trung đẳng, tương tự với Kurosaki Ichigo Jesuga biến hóa, cùng chảm phách đao tạm thời hòa làm một thể, chính là hạ đẳng. Mặc dù nguyên tắc trong Kurosaki Ichigo Jesuga nhìn như chiến thắng Aizen, nhưng Aizen cuối cùng lại cũng chưa hoàn toàn bị chém chết. Ngược lại Kurosaki Ichigo vì vậy mất đi một đoạn thời gian lực lượng. Kia loại phương thức đột phá, mặc dù thực lực khóa độ cực lớn, lực lượng cũng mạnh, nhưng ba động lại quá lớn, còn cần bỏ ra mất đi một đoạn thời gian lực lượng đại giới. Cho nên là hạ các loại phương thức, bất quá mặc dù Gen nói tới đó là cao cấp cách thức, nhưng chúng nữ có thể hay không làm được về điểm kia, liền cũng còn chưa biết. Hết thảy vẫn phải là theo dựa vào các nàng chính mình. Đương nhiên, Gen cũng có thể cưỡng ép giúp các nàng tăng lên. Tỉ như Nentu, Gen sử dụng cách thức, chính là cao cấp cách thức, bổ khuyết hư bởi vì đạt được lực lượng, mà bỏ ra tâm, nhượng linh hồn lại bù đắp cả. Bất quá không tới cuối cùng, Gen vẫn không muốn giúp Tatsuki các nàng, cũng không phải là bên nặng bên nhẹ. Chỉ vì tử thần cùng hư cũng không giống nhau, cách thức tự nhiên cũng là khác nhau, xử lý muốn tương đối càng rườm rà, có thể chính mình đột phá, tự nhiên tốt nhất, các nàng cũng có thể vì vậy bước lên cao hơn tầng thứ nguyên. Đương nhiên, nếu như đến lúc cần sau khi, các nàng như cũ không cách nào đột phá nói, Gen tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt sắc, từ sẽ xuất thủ giúp các nàng tăng lên. Khục khục. Nói nhảm hơi nhiều, trở về chính đề, Sô Y Phong nghe xong Gen nói sau, trầm tư chốc lát, cảm thấy Gen nói cũng có đạo lý, suy nghĩ thoáng cái, lại gật đầu đồng ý, nhưng cũng có chút nghi ngờ nói, Mỹ Huệ các nàng đi thi hồn giới ta có thể lý giải, Kiên Nen Tu vì cái gì cũng phải đi theo, Gen nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó chính là tức giận rõ ràng nàng liếc mắt. Phun ra một câu nhượng Sô Y Phong không nói gì nói. Bởi vì nàng là Hollow. Cộng thêm ta nguyên nhân. Nàng không sẽ chịu Muramasa lực lượng ảnh hưởng. Cho nên ta để cho nàng đi bảo vệ các ngươi a. Đần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.